Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1192, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5543. Trong chớp mắt, sinh tử đã phân. Xá hồn thứ uy lực cực kỳ to lớn, Dương Khai đã sử dụng nhiều lần, đã thích ứng với đau đớn vì thần hồn bị xé nứt. Mà bất kỳ một địch nhân nào trúng xá hồn thứ đều sẽ sống không bằng chết. Ngay sau đó thật đã chết rồi. Khí tức cường đại tàn lụi, ngay sau đó tứ phương đều có cảm giác. Bên trên chiến hạm Bi Hí, nấp trong bóng tối cấp tốc đến gần. Một đám tiểu gia hỏa khiếp sợ không thôi. Bọn hắn được phân thân Bi Hí nhắc nhở, chuẩn bị hiệp trợ cho Dương Khai giết địch. Đều làm xong chuẩn bị có một cuộc ác chiến, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc này vừa mới bắt đầu giao phong lại có một vị vực chủ chết. Bên đó sức mạnh bùng lên quá mức hung mãnh hỗn loạn. Có điều thời gian không gian chi đạo, thậm chí thương đạo đạo cảnh rõ ràng như vậy, bọn người Dương Tiêu há có thể không phát hiện ra. Bọn hắn lần đầu chứng kiến được sự cường đại của Dương Khai. Cứ việc chỉ là xa xa cảm giác, nhưng loại cường đại này vẫn làm cho lòng người hướng tới, để cho bọn hắn quỳ bái. Trên chiến trường, vực chủ đầu tiên trong nháy mắt vẫn diệt, Dương Khai cũng đau đớn kêu lên, miệng chảy máu. Vì có thể nhất kích tất sát, hắn hoàn toàn từ bỏ phòng hộ, bị vực chủ thứ hai phun ra hắc quang đánh xuyên qua nhục thân. Nồng đậm mặt chi lực quanh quẩn nơi miệng vết thương, cấp tốc ăn mòn huyết nhục của hắn. Mà vực chủ kia thì vừa mừng vừa sợ. Mặc dù đã biết đồng bạn sẽ không có kết quả tử tế, bị một bát phẩm khoảng cách gần như vậy đánh lén, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng đồng bạn thế mà cứ như vậy, nhẹ nhõm bị giải quyết, vẫn khiến cho hắn làm kinh hãi. Cũng may hắn cũng đã thương được bát phẩm nhân tộc kia. Thừa dịp, người bệnh đòi mạng người. Vực chủ này lần nữa một chưởng đập xuống Dương Khai, toàn lực. Hắn không có ý định mặc hóa bát phẩm này. Bát phẩm không phải dễ mặc hóa. Qua nhiều năm tranh đấu, số lượng bát phẩm bị mặc hóa có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà lại đại đa số đều là vương chủ thi triển vương cấp bí thuật mới có thể đắc thủ. Các vực chủ dù thực lực không tầm thường, nhưng muốn mặc hóa bát phẩm chính là si tâm vọng tưởng. Trừ phi bát phẩm đó bị vây chết, không ngừng mà dùng mặt chi lực ăn mòn. Đuổi tận giết tuyệt, chết một đồng bạn, giết chết bát phẩm đủ để đền bù. Nhưng ngay lúc hắn xuất thủ đồng thời, bên trên Bi Hí chiến hạm, một đám nương tử quân đột nhiên gây khó khăn. Từng đạo thần thông bí thuật từ trên chiến hạm oanh kích, càng có hư ảnh long phượng lóe lên, long ngâm cao, phượng gáy to rõ, vang vọng càn khôn. Một đạo công kích không tính là gì, vậy 10 đạo thì sao? Chính là tiên thiên vực chủ cũng không dám khinh thường 10 thất phẩm cùng nhau liên thủ công kích. Đừng nói chi là trong đó còn có mấy thánh linh. Những nữ tử này vừa nãy rõ ràng rất yếu mà. Hắn bỗng giật mình. Trước đó hắn cảm thấy những thất phẩm này yếu đuối, không cường đại như trong tưởng tượng. Cho tới giờ khắc này mới kịp phản ứng. Không phải là các nàng không cường đại, chỉ là cố ý biểu hiện như vậy thôi. Khiến đồng bạn đã chết buông lỏng cảnh giác. Đây là một cái bẫy. Vực chủ này kinh dị vạn phần, đối mặt 10 đạo bí thuật thần thông, hắn không dám chút chậm trễ, vội vàng xuất thủ hóa giải. Căn bản không có cơ hội đi giết bát phẩm kia. Trên thực tế, hắn không biết mình có ra tay, có cơ hội giết đối phương được hay không. Bởi bát phẩm này, mặc dù nhục thân bị mình đánh xuyên qua, thế nhưng biểu lộ trên mặt lại không có chút biến hóa. Có chỉ là vẻ lạnh nhạt, trường thương trong tay hóa thành đầy trời thương ảnh chụp xuống hắn. Bình thường, một vực chủ tiên thiên đủ để ứng đối 10 thất phẩm liên thủ. Nhưng nếu trong 10 thất phẩm còn có mấy thánh linh, vậy thì áp lực đã xuất hiện rồi. Mà nếu lại có thêm một bát phẩm cùng nhau tập sát, chính là tiên thiên vực chủ cường đại tới đâu cũng luống cuống tay chân. Năng lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương, hư không trở nên vặn vẹo phá toái. Trong giây lát giao thủ, bên trên chiến hạm, 10 nữ nhân đều chấn động mãnh liệt, ngay cả chiến hạm đều bị đánh bay ra ngoài. Dương Khai cũng lui nhanh, miệng vết thương máu chảy ồ ạt. Phía đối diện, vực chủ này cũng không dễ chịu. Một phen tấn công mạnh như vậy, thân ảnh cao lớn kia đều trở nên rách tung tóe, toàn thân không biết xuất hiện bao nhiêu đạo vết thương, mặt huyết cũng chảy ồ ạt. Hắn kinh dị vạn phần. Những thất phẩm này mạnh hơn ngoài dự tính. Bát phẩm này càng cường hoành không thể tưởng. Đây không phải là bát phẩm bình thường, đây là bát phẩm đứng đầu nhất nhân tộc. Chỉ giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt, vực chủ này đã có trực quan cảm thụ. Chính là một chọi một, mình chưa chắc có thể thắng được đối phương. Đừng nói đối phương còn có 10 thất phẩm viện trợ. Giờ mà còn không đi, mình chắc chắn giữ nhiều lành ít. Hắn còn có 3 đồng bạn đang truy kích một chiếc chiến hạm khác. Chỉ cần mau chóng tụ hợp cùng nhau, hắn nhất định có thể bảo toàn tính mệnh, thậm chí phản sát đối phương. Trong một ý niệm, vực chủ này bắt đầu sinh thoái ý. Thừa dịp bi hí chiến hạm cùng Dương Khai bị chấn bay, hắn liền hóa thành một đoàn ảnh mực trốn chạy. Ngưng! Dương Khai lạnh nhạt quát, hư không tứ phía ngưng kết. Ánh mực kia trong nháy mắt như sa vào trong đầm lầy, tốc độ đại giảm. Cùng lúc này bên trên chiến hạm, phía sau phiến khinh la hiện ra bóng dáng một con nhện khổng lồ. Trên trán con nhện có một đạo loan nguyệt cực kỳ dễ thấy, thiên nguyệt ma chu. Há miệng phun ra một tấm mạng nhện, chụp vào vực chủ kia. Cùng lúc này tứ phương bỗng hiện ra từng đạo năng lượng mắt thường khó mà thấy rõ. Năng lượng phóng xạ tứ phương rất nhanh hóa thành một tấm lưới kinh thiên. Trong lưới chính là vực chủ kia. Trước bị không gian pháp tắc ngăn, sau lại rơi vào trong mạng nhện. Vực chủ này lập tức cảm thấy khó chịu đến cực điểm, liên tục giãy giụa. Nhưng mà chẳng kịp thoát khỏi kềm chế từ 4 phương 8 hướng, lần lượt từng bóng người đã vội giết tới. Tiếng long ngâm phượng minh càng to rõ. Lúc này chỗ phương vị phá hiểu cũng bạo phát ra một trận đại chiến. 3 vực chủ truy kích, phá hiểu căn bản khó mà trốn chạy. Lúc này Phùng Anh đã thoát ly phá hiểu, độc đấu với một vị vực chủ. Chỉ là thời gian Phùng Anh tấn thăng bát phẩm cũng không được lâu, nội tình không hùng hồn. Giao thủ mới được một lát đã hiểm tượng hoàn sinh. Phá hiểu càng khó chịu hơn. Lấy thực lực thần hy tăng thêm bản thân phá hiểu, đụng phải một tên tiên thiên vực chủ còn có cơ hội đấu một phen, cũng vẹn vẹn chỉ là có cơ hội mà thôi. Bây giờ 2 vực chủ liên thủ, phá hiểu nào có thể là đối thủ được. Màn sáng phòng hộ không ngừng ảm đạm, mà một khi không có chiến hạm phòng hộ, thần hy sẽ trực tiếp đón nhận công kích từ các vực chủ. Đến khi đó thất phẩm có lẽ còn có hy vọng sống, nhưng dưới thất phẩm nhất định phải chết. Cũng may đám người đều biết, lần này bọn hắn không phải là chủ lực, không cần liều mạng với các vực chủ, kéo dài thời gian là được. Tốc độ chiến hạm đã được thôi phát đến cực hạn, chiến hạm linh hoạt như cá trong nước, không ngừng xê dịch, biến ảo vị trí, lại như cũ không tránh được vận mệnh bị đánh. 30 hơi, đây là thời gian dài nhất phá hiểu có thể kiên trì. Mà một khi qua 30 hơi, toàn bộ thần hy sẽ có phong hiểm hủy diệt. Qua 15 hơi cách đó không xa, bỗng truyền đến động tĩnh vực chủ vẫn lạc. Đám người thần hy đại hỷ, biết đây là Dương Khai đã xuất thủ. Ngược lại là 2 vực chủ truy kích phá hiểu đều sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn, đồng thời cho phá hiểu thời khắc thở dốc. Phùng Anh cũng vậy, đã toàn diện rơi vào hạ phong, nàng chỉ là đang khổ cực chèo chống. Nàng thậm chí cảm thấy bản thân còn không kiên trì bằng phá hiểu. Bên này 3 vực chủ đều kinh hãi, không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Mới tách nhau ra được một lát, sao có thể có một đồng bạn vẫn lạc. Ngay sau đó bọn hắn cảm nhận được động tĩnh giao thủ kịch liệt. Ngoài ra còn có khí tức một bát phẩm nhân tộc. Thế nhưng, coi như còn có một bát phẩm cũng không đến mức có thể trong thời gian ngắn như vậy giết đi một vực chủ, đánh lén cũng không thành. Thật sự là phế vật. Vô luận là đối thủ của Phùng Anh hay hai vực chủ Tri Kích Phá Hiểu đều hung hăng thoá mạ. Mà sau thời gian ngắn ngủi khiếp sợ, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Đồng bạn đã vẫn lạc. Bọn hắn chạy qua bên đó cũng không làm nên chuyện gì. Mà nếu đồng bạn còn sống sáng suốt, hẳn là sẽ chạy tới gần bọn hắn. Không cần đi tiếp ứng, giải quyết những nhân tộc này trước mới là quan trọng. Mười hơi sau, là một lần nữa có động tĩnh vực chủ vẫn lạc truyền đến. Lần này ba vị vực chủ là thật sự kinh dị. Nếu như nói vị đồng bạn thứ nhất bị giết, có thể là chủ quan dẫn đến. Như vậy vị thứ hai bị giết, đây coi là gì? Hai vị đồng bạn tử vong thời gian khoảng cách ngắn ngủi như vậy, người nào có thể có thực lực cường đại như thế? Cửu phẩm xuất thủ, thế nhưng bọn hắn căn bản không cảm nhận được uy thế cửu phẩm, có chỉ là một vị bát phẩm, cường địch. Manaya kêu bọn hắn tới trợ giúp Tương Tư Vực, nói rằng muốn đối phó với một cường địch. Năm vị vực chủ còn không quá để ý. Cái gọi là cường địch hẳn là những bát phẩm đỉnh tiêm. Bọn hắn không phải là chưa từng gặp. Đều cảm thấy Manaya chuyện bé xé ra to. Đã có năm vực chủ tọa trấn, chẳng lẽ còn không giải quyết được một bát phẩm nhân tộc. Nhưng cho tới giờ khắc này, ba vực chủ này mới hiểu ra. Đây mới thật sự là cường địch. Cường địch có thể khiến cho các vực chủ đều cảm thấy hoảng sợ. Là chiến hay là trốn đây? Bát phẩm kia có thể trong thời gian ngắn như vậy giết hai vực chủ. Chỉ sợ đây đã là kẻ cường đại hơn tất cả các bát phẩm mà bọn hắn từng gặp. Nhưng hắn nhất định cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc này có lẽ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Nhưng còn chưa thương lượng xong, trước mắt vị vực chủ công kích Phùng Anh bỗng hoa lên một cái. Một thanh niên nhân tộc toàn thân đầy vết máu, sắc mặt lạnh lùng, đột ngột hiện thân. Chương 5544. Nhân tộc này một thân sát cơ gần như ngưng thành thực chất. Cây trường thương trong tay còn dính máu tươi của mặt tộc. Khí tức này không phải là khí tức bát phẩm vừa cảm nhận được sao? Vực chủ giao thủ cùng với Phùng Anh quá sợ hãi. Tên này sao lại tới nhanh như vậy? Mặc dù vạn phần sợ hãi, có một điều khiến hắn thoáng cảm thấy an tâm là đối phương cũng bị thương, mà lại thương thế không có nhẹ. Dương Khai xác thực thương thế không nhẹ, vì tốc chiến tốc thắng vận dụng sáu hồn thứ đánh lén vực chủ thứ nhất, thần hồn bị xé nứt, đồng thời còn bị vực chủ thứ hai đánh xuyên qua nhục thân. Cũng chính là do tố chất thân thể của hắn cường đại. Đổi lại là bát phẩm khác, chắc hẳn đã đánh mất hơn phần nửa sức chiến đấu. Sau đó hắn cùng chư nữ liên thủ, chỉ tốn 10 hơi, vực chủ thứ hai liền bị đánh nổ. Tất nhiên, chiến tích bậc này không phải là không có cái giá. Giết vị vực chủ thứ hai, hắn không sử dụng xá hồn thứ. Dựa vào đám người Ngọc Như Mộng trợ giúp, cộng thêm mình thực lực cường đại. Bây giờ bọn người Ngọc Như Mộng đều đã thụ thương, Dương Khai cũng càng nặng hơn. Hắn không quan tâm. Năng lực khôi phục của hắn cường đại. Chỉ cần không phải là thương thế trí mạng, đều không phải là vấn đề gì lớn lao. Chiến đấu như vậy đã trải qua vô số lần rồi. Hắn có thể sống cho đến ngày hôm nay, chém giết nhiều cường địch như vậy. Rất nhiều lần đều là bởi vì hắn đối xử với mình còn ác hơn địch nhân. Mà Dương Khai cũng biết, Phá Hiểu không kiên trì được quá lâu, cho nên mới bất kể tổn thất, tốc chiến, tốc thắng. Xá hồn thứ trong thời gian ngắn chỉ có thể thôi động 3 lần. Lần thứ 4 là cực kỳ hiểm. Lần này có 5 vực chủ hiện thân, giả tâm hắn rất lớn, muốn tất cả 5 vực chủ đều phải để lại mạng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, xá hồn thứ sẽ không được vận dụng. Mà bây giờ chính là thời điểm cần phải dùng. Hắn pha toái hư không, lao thẳng đến. Vực chủ kia còn đang giật mình, Dương Khai đã kích phát xá hồn thứ. Chỉ một thoáng, thần hồn chấn động, vực chủ thống khổ không chịu nổi, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, miệng lệ hào không thôi. Tâm thần thất thủ nghênh đón là Dương Khai cùng Phùng Anh liên thủ một kích. Phùng Anh hiển ra thần thông pháp tướng, vạn kiếm long tôn bao lấy thân hình nàng, phô thiên cái địa kiếm mang chụp xuống vực chủ kia. Thường long thương trong tay của Dương Khai, rất nhiều đạo cảnh diễn dịch. Dưới một kích, nửa thân dưới đều bị đánh cho phát nổ, nhưng hắn lại không chết. Có lẽ là cái chết của hai vị đồng bạn để hắn có chỗ cảnh giác. Cho dù là dưới tuyệt cảnh như vậy, hắn cũng miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Chỉ là khí tức đã suy yếu trên phạm vi lớn, đâu còn có uy thế tiên thiên vực chủ nên có. Dương Khai ngoài ý muốn, đây là lần đầu vận dụng xá hồn thứ, không thể đánh chết đối phương. Có điều lúc này hắn đã không quản được nhiều. Phá Hiểu tràn ngập nguy hiểm, hắn không đi cứu viện. Phá Hiểu sợ rằng đều phải bị đánh nổ. Thoát một cái, ném vực chủ nửa chết nửa sống cho Phùng Anh. Còn bản thân mình trực tiếp xuất hiện trên Phá Hiểu. Trong nháy mắt, phòng hộ Phá Hiểu vừa hay bị đánh vỡ nát. Phía trên Phá Hiểu, lấy mấy thất phẩm khai thiên cầm đầu. Tất cả mọi người đều đã làm tốt chuẩn bị tử chiến. Dương Khai tới vừa đúng lúc. Đối mặt hai vị vực chủ cường thế liên thủ, Dương Khai không thể tránh né. Sau lưng chính là Phá Hiểu. Nếu hắn tránh, thần hy tất sẽ tử thương nặng nề. Đại nhật dâng lên, kim ô đề minh, trăng tròn bay lên không, ánh trăng trút xuống. Thời gian không gian pháp tắc giao hội, nhật nguyệt tề huy, lực lượng thời không huyền diệu tràn ngập. Nhật nguyệt trong nháy mắt hóa thành con quay xoay tròn, chụp xuống hai vực chủ. Chớp mắt sau, trùng kích cuồng bạo bộc phát, vô luận là hai vực chủ hay Dương Khai, Phá Hiểu đều khốn đốn không thôi. Phía trên Phá Hiểu, một đám đội viên thần hy đều miệng phun máu, thần sắc uể oải. Dương Khai sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phía đối diện hai vực chủ còn chưa tỉnh hồn. Chưa bao giờ gặp phải bát phẩm nào cường đại như vậy. Đối phương vốn là có thương tại thân, nhưng hai người bọn hắn cùng liên thủ một kích toàn lực, vậy mà bị đối phương đỡ được. Thần thông người này thi triển uy thế quá cường đại, thật sự là không thể tưởng. Mà lại trong thần thông kia ẩn chứa ý cảnh càng làm cho bọn hắn khó mà phỏng đoán. Giờ khắc này có lực lượng thời không huyền diệu quanh quẩn trên người bọn hắn, để cho bọn hắn khó chịu cực kỳ. Là tiếp tục chiến hay là đi? Tên này cường đại đến mức quá phận, nếu có thể giết hắn, vậy tất cả hy sinh đều là đáng giá. Dừng đối phương nào có phải dễ trêu, đừng để tới lúc đó không giết được người ta, mình đang yên đang lành lại chết mất. Đến lúc này hai vực chủ đã hoàn toàn có thể xác định, người này chính là cường địch mà Manaya đề cập. Nhất thời trong lòng mắng Manaya máu chó xối đầu. Tên này chỉ nói cho bọn hắn tương tư vực có thể sẽ xuất hiện cường địch, lại không nói rõ ràng, làm hại bọn hắn mới đến đã hao tổn hai đồng bạn. Manaya biết bọn hắn nghĩ vậy, nhất định phải kêu oan. Tin tức về Dương Khai được Huyền Minh vực trực tiếp truyền tới. Có sự tích người này trong một trận chiến chém giết ba vực chủ, đại náo qua Bất Hồi Quan, hắn đã đầy đủ cẩn thận, lập tức mời năm vực chủ trợ giúp. Vốn nghĩ 10 vị vực chủ hội tụ nhất định có thể đánh hạ Dương Khai. Ai ngờ còn chưa tụ hợp, hai bên đã ngõ hẹp gặp nhau. Ngay khi hai vực chủ chần chừ, lại có động tĩnh một vực chủ vẫn lạc từ nơi không xa truyền đến. Là Phùng Anh đã giết được đối thủ của mình. Vị vực chủ thứ ba chịu một đạo xá hồn thứ, là bị hắn cùng Phùng Anh liên thủ một kích đánh nổ nửa người. Dù miễn cưỡng giữ được tính mạng, thực lực tất nhiên là đại giảm. Dương Khai mưu cứu viện Phá Hiểu không có công phu kết thúc công việc. Sau khi hắn đi, Phùng Anh tự tổn thương cường công. Bị vực chủ này chỉ kiên trì ngắn ngủi mấy tức, bị nàng một kiếm chém làm đôi. Từ khi tấn thăng bát phẩm, đây là vực chủ đầu tiên mà Phùng Anh tự tay giết. Không có gì để mừng, nếu không có Dương Khai đặt vững cơ sở, nàng sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Không ngừng đánh chết đối thủ của mình, Phùng Anh lập tức chuyển mũi kiếm, thân khỏa kiếm mang, lao về Dương Khai. Lần này hai vực chủ không còn do dự, vốn đã không có lòng tin giết được Dương Khai. Bây giờ lại có thêm bát phẩm khác đến trợ giúp. Dường như còn có một chiếc chiến hạm khác đang từ xa áp sát tới. Hai vực chủ này quyết định thật nhanh thoát cái muốn chạy trốn. Dương Khai sớm đã phòng bị chuyện này. Thấy vậy, lần nữa thôi động không gian pháp tắc, ngưng kết hư không. Chỉ là hắn đã trọng thương, lần này ngưng kết hư không có vẻ lực bất tòng tâm. Nếu chỉ là một vực chủ, có lẽ còn có thể kềm chế một hai. Nhưng mà người ta có hai vực chủ cùng liên thủ, rất nhanh phá toái không gian thoát khỏi trói buộc. Dương Khai cắn răng, cầm thương truy sát. Khó có được cơ hội chém giết vực chủ, hắn nào có thể dễ dàng từ bỏ. Năm vực chủ đã chết ba, giết thêm hai tên mới hoàn hảo. Người một nhà nên chỉnh tề mới đúng. Phùng Anh theo sát sau. Cách đó không xa, mấy người Ngọc Như Mộng vội vàng thay đổi phương hướng. Một bên, bên trên Phá Hiểu, đám người Thần Hy qua ngắn ngủi tu chỉnh liền đi theo sát. Hai đội hai chiến hạm cắn chặt hai vị tiên thiên vực chủ không tha. Giây lát, hai bên đã vượt qua ngàn vạn dặm chi địa. Sau lưng, truy binh theo đuổi không bỏ, để cho hai vực chủ cực kỳ nổi giận. Từ khi thoát khỏi đại cấm sơ thiên, bọn hắn còn chưa bao giờ phải chật vật như này. Mà Naya đúng là đáng chết. Tin tức thật sự không minh bạch. Lần này mà sống sót, nhất định phải cho hắn ta đẹp mặt. Hai vực chủ nghĩ tới đây bỗng đều biến sắc, dương mắt nhìn chăm chú phía trước. Bên kia có mai phục. Nhân tộc vậy mà còn có cường giả mai phục. Hai vực chủ vô cùng kinh hãi. Cùng lúc này, một tòa cung điện rộng rãi vắt ngang trong hư không. Cung điện kia phong cách cực kỳ cổ xưa. Trên cửa điện là một phương tấm biển, dân thư hai chữ Tuế Nguyệt. Trước cửa điện có hai bóng người đứng sừng sững, cả hai đều áo trắng, là một nam và một nữ. Đôi nam nữ trẻ tuổi này thấy hai vực chủ đang trốn chạy, chẳng những không sợ sệt mà còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, như câu được con cá lớn. Hai người này rõ ràng tu hành cùng một loại công pháp, vừa liên thủ thời gian liền rối loạn. Cung điện khổng lồ thậm chí hóa thành vô số cát bay, hai bóng người đồng thời biến mất. Từng hạt cát bay bao phủ hai vực chủ, ảnh hưởng cảm giác thời gian. Dương Tiêu cùng Dương Tuyết xuất thủ. Hai người xem như đệ tử cách đời của Tuế Nguyệt Đại Đế, năm đó dốc lòng tu hành thời gian pháp tắc. Nhất là bản thân Dương Tiêu còn là Long tộc. Thời gian pháp tắc là thiên phú thần thông, tu hành làm ít công to. Còn hắn dốc lòng chỉ điểm, Dương Tuyết cũng đi theo được nhờ. Bây giờ tạo nghệ trên thời gian chi đạo của hai người đều cực kỳ không tầm thường. Hai người không phải là hạng người tự cao tự đại, biết không phải là đối thủ của vực chủ. Chưa thể nghĩ đến việc một kích ảnh hưởng đối phương quá lớn. Mục đích của hai người là cầm chân, dù là trong nháy mắt cũng đã đủ rồi. Mà hai vị vực chủ tiên thiên cường đại, căn bản không cần nhìn thấu bí thuật này, đều phun trào mặt chi lực cùng vung ra một quyền. Nhất lực hàng thập hội. Dưới một kích, cát bay đầy trời cuốn một cái, một lần nữa hóa thành bộ dáng cung điện. Dưới chấn kích cuồng bạo, cung điện kia vù vù không thôi, vỡ ra rất nhiều khe hở. Dương Tiêu cùng Dương Tuyết đều miệng phun máu. Chương 5545. Làm càn. Một vực chủ giận tím mặt. Một thất phẩm, một lục phẩm lĩnh phong. Không biết ỷ vào pháp môn gì mà dám cản đường bọn ta. Bọn hắn không dám giao thủ cùng với bát phẩm kia. Chẳng lẽ còn không thu phục được hai thất phẩm lục phẩm này sao? Đang muốn đuổi tận giết tuyệt. Một chiếc chiến hạm đã từ sau lướt qua Tuế Nguyệt Thần Cung. Trên chiến hạm, Triệu Nhã cầm thương giết ra, thần sắc lạnh lùng, thương ảnh trùng điệp. Bên trái nàng, Triệu Dạ Bạch thần sắc thật thà, phun trào không gian pháp tắc. Lực lượng không gian gia trì trên thanh trường thương, để trường thương mà Triệu Nhã biến ảo khó lường. Phía bên phải nàng, trên thân hư ý quanh quẩn thời gian pháp tắc, lực lượng thời gian cũng gia trì trên trường thương. Giao hòa lực lượng không gian, diễn dịch một loại lực lượng hoàn toàn mới. Ba đệ tử đều đã tu hành có thành tựu, dù mỗi người kế thừa một loại đại đạo, nhưng nhiều năm sớm chiều ở chung để bọn hắn quen thuộc lực lượng của nhau không gì sánh được, có thể phối hợp đến mức hoàn mỹ. Đây là một loại bí thuật liên thủ mà ba người nghiên cứu ra. Ba người đều là thất phẩm, như vậy liên thủ bạo phát, gần như đã có lực lượng của bát phẩm khai thiên một kích. Một thương này thình lình có hình thức ban đầu như Dung Khai xuất thương. Hai vực chủ này càng sợ hãi, vừa rồi chịu một đạo nhật nguyệt thần luân, đã ăn đủ đau khổ. Lực lượng thời không kia đến bây giờ còn chưa thể toàn bộ hóa giải được. Bây giờ ba thất phẩm cùng liên thủ, vậy mà cũng có một tia lực lượng kia. Ba thất phẩm này, tất nhiên là có quan hệ gì cùng bát phẩm kia? Có lẽ là sư đồ. Hai vị vực chủ có phán đoán xuất thủ càng tàn nhẫn không gì sánh được. Mặt chi lực cuồng bạo cuồn cuộn, cả ba sư huynh muội đều như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trắng bệch, miệng đều phun máu. Không cho đối phương có cơ hội thừa cơ xông lên, Triệu Dạ Bạch quyết định thật nhanh, thôi động không gian pháp tắc, bao lấy sư đệ sư muội, ngạnh sinh sinh nai di ra mấy trăm dặm. Ngay một khắc trong đó, thần thông từ vực chủ bộc phát, lại đánh vào trong không trung. Dư ba lan tràn, ba huynh muội người ngã ngựa đổ. Ngay vào lúc này, từ hậu phương, ba đạo thân ảnh buôn tập. Một thạch đầu nhân xuyên qua mặt chi lực, hai tay chùy động lồng ngực, miệng phát ra tiếng cuồng hống. Thân ảnh tiêu xảo cấp tốc bành trướng, hóa thành ngàn trượng cự nhân. Thánh linh thái nhạc. Nó chộp tới hai vực chủ, nhưng căn bản không bắt được. Dưới công kích lăng lệ, trên đại thủ đá vụn tuôn rơi liên miên. Là cơ tiếng phượng hót vàng, liệt diễm ngập trời. Một con hỏa phượng hoàng xuất hiện, há miệng phun ra liệt diễm, thiêu đốt hai vực chủ. Dưới nhiệt độ cực nóng, hư không bắt đầu vặn vẹo phá toái. Cùng kỳ bôn tập, thân hình xê dịch, cắt chém hư không. Còn có tiểu hồng tiểu hắc đều thôi động bí thuật bành kích, liền đới bản thân bi hí chiến hạm đều hung hăng đâm tới. Hai vị vực chủ giận đến cực điểm. Cái đám loạn thất bát tao, đứa sau nối tiếp đứa trước, ngươi vừa hát thôi thì ta đăng tràng, để bọn hắn phiền phức vô cùng. Nếu bình thường, bọn hắn đương nhiên sẽ không quá để ý. Nhưng bây giờ là tình hình như thế nào? Bọn hắn đang đào mệnh, hai vị bát phẩm, hai chiếc chiến hạm còn đang truy kích đằng sau, không trốn kịp. Bọn hắn sợ rằng phải phó theo gót của ba đồng bạn. Cút ngay! Một vực chủ gầm thét, lực lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương. Trong chốc lát này, Tiểu Tiểu, Lưu Viêm, Cùng Kỳ hay cả phần thân Bi Hí đều bị đánh bay ra ngoài, từng người đều đầu váng mắt hoa. Nhưng mà đã đủ rồi, bọn hắn cầm chân được hai vực chủ này trong nháy mắt. Dương Khai, Phùng Anh và Phá Hiểu cùng một chiếc bi hí chiến hạm khác đã truy kích đến, tứ phía vây kín. Đại chiến bộc phát, vô số đạo bí thuật thần thông giao thoa tung hoành, thỉnh thoảng lại có người kêu rên. Thấm thoát, vòng vây bị mở ra một lỗ hổng, hai vực chủ thấy vậy lập tức xông qua. Một vị chạy nhanh, chớp mắt chạy vội ra thật xa, ngay cả Dương Khai cũng không kịp ngăn. Vị thứ hai chậm hơn một bước mà chưa kịp lao ra, Dương Khai đã một thương quét về. Cút! Lực lượng cuồng bạo bạo phát, vực chủ kia bị phẫn bất đắc dĩ lui trở về, lần nữa bị mấy chi tiểu đội vây quanh. Dương Khai cấp tốc truyền âm cho Phùng Anh. Bên này giao cho các người. Bản thân hắn thì đuổi theo vực chủ đào tẩu kia. Phùng Anh, Thần Hy, tiểu đội Ngọc Như Mộng, cộng thêm một đám tiểu gia hỏa, một đám tổ hợp, đủ để chống lại một vực chủ. Dương Khai không trông cậy vào việc bọn hắn có thể giết chết vực chủ kia, chỉ cần vây khốn là được. Hắn muốn trước tiên đi giải quyết tên đào tẩu kia, rồi quay lại đến giải quyết tên bị nhốt. Trong không gian pháp tắc, Dương Khai rất nhanh đuổi kịp vực chủ kia, nhưng còn chưa kịp xuất thủ hắn biến sắc. Trong phạm vi thần niệm có năm đạo khí tức cực kỳ cường đại, đang cấp tốc đến gần. Còn có năm vực chủ khác sao? Dương Khai giật mình. Hắn vốn cho rằng năm vực chủ kia là tất cả lực lượng mà mặt tộc đều tới tương tư vực. Dù là không phải tất cả, cũng hẳn là tuyệt đại bộ phận. Dù sao các vực chủ đều có chức trách, không tùy tiện điều động được. Ai biết, vậy mà có tới 10 tên. Hắn cũng không nghĩ tới mà Naya coi trọng hắn như vậy, biết được hắn rời Huyền Minh vực, có khả năng sẽ đến Tương Tư vực, lập tức mời 5 vực chủ khác trợ giúp. Chỉ là 5 vực chủ đi ra ngoài, đại khái không xem hoàng lịch, chưa kịp tụ hợp cùng đám người Manaya, trên nửa đường đã tao ngộ Dương Khai, bây giờ làm thành 3 chết 2 thương. Dương Khai giật mình, Manaya thì sắp thổ huyết. Nếu có thể hội tụ 10 vực chủ, Dương Khai dù có mạnh đến đâu, cũng đừng hòng lật ra bọt nước gì. Chỉ là tình báo liên quan đến Dương Khai được truyền tới từ Huyền Minh vực, Tương Tư vực nhận được sớm nhất. Manaya cũng không có quá trì hoãn, liền cầu viện. 5 vực chủ tiếp viện chắc chắn không rõ sự tích về Dương Khai. Nếu không, không có đạo lý tổn thất thảm trọng như vậy được. Phát giác được chiến đấu bạo phát, Manaya liền dẫn 4 vực chủ khác đến trợ giúp. Không mang bất cứ thủ hạ nào. Chiến đấu, loại tần thứ này không phải vực chủ, đều là chịu chết. Đáng tiếc chưa kịp đuổi tới, đã tuần tự phát giác đồng tỉnh 3 vực chủ vẫn lạc, còn thừa lại 2 tên. Từ xa xa, Manaya nhìn thấy bộ dáng chật vật của vực chủ kia. Kỳ thật, bộ dáng của Dương Khai càng chật vật. Chỉ là 3 vị đồng bạn chết thảm, để hắn không có dũng khí độc chiến cùng với Dương Khai. Ai mà biết, tên này có phải đang cố ý thể hiện thế yếu, sau đó lại tùy thời giết hắn hay không? Phát giác được khí tức của các vực chủ, vực chủ đang chạy trốn quá sức vui mừng, càng ra sức chạy. Nhanh, giữ vững thần hồn! Manaya kịp thời nhắc nhở. Theo hắn suy đoán, Dương Khai tuyệt đối có năng lực, có thể trong nháy mắt trọng thương thần hồn của địch nhân, sau đó nhất kích tất sát. Cho nên đối mặt địch nhân như vậy, phải bảo vệ cẩn thận thần hồn mới có hy vọng sống. Vực chủ đang chạy trốn không phải là đồ đần, nghe được Manaya hô lên, lại liên tưởng đến cái chết của 3 vị đồng bạn. Trong nháy mắt hiểu rõ, vội vàng thôi động lực lượng thần hồn, cẩn thủ tâm thần. Đúng là cẩu tặc. Dương Khai thầm chửi mắng không thôi. Xem ra, mình vận dụng xá hồn thứ quá nhiều lần, để cho các vực chủ phát hiện ra sơ hở. Mà cũng nằm trong dự đoán, mặc dù thôi động xá hồn thứ không có vết tích, nhưng mà lực lượng thần hồn ba động lại không gạt được người hữu tâm. Hắn trước sau vận dụng xá hồn thứ đánh chết nhiều vực chủ như vậy, còn sử dụng ngay dưới mi mắt của vương chủ. Nếu mặt tộc còn không phát hiện ra chút gì, đó mới thật sự là ngu xuẩn. Xá hồn thứ rất cường đại, coi như vực chủ có chỗ đề phòng, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn. Chỉ là kể từ đó Dương Khai không thể chắc chắn cấp tốc giết vực chủ này. Nếu không có khả năng nhất kích tất sát, đối phương chỉ cần thoáng cầm chân hắn một trận, 5 vực chủ viện binh sẽ đuổi tới, đến khi đó tình cảnh càng không ổn. Nên chỉ hơi do dự, Dương Khai oanh ra một thương, sau đó không thèm nhìn quay đầu đi. Giết không được, vậy không thèm giết, dù sao còn có một vực chủ đang bị nhốt. Vực chủ chạy trốn được Manaya nhắc nhở liền nghiêm phòng tử thủ thần hồn. Không thể ngờ Dương Khai chọc ra một thương, anh cho phía sau lưng hắn hoàn toàn mơ hồ. Vực chủ này chỉ muốn chửi thề, không biết nên cảm tạ Manaya hay là nên mắng hắn. Manaya cuồng hống. Nhanh, ngăn hắn ta! Mắt thấy Dương Khai bỏ chạy, Manaya nào cho phép. Mới một lát đã có 3 vực chủ chết rồi. Không giết Dương Khai, bọn hắn không thể ăn nói với vương chủ. Vực chủ đang chạy trốn coi như không nghe. Nói đùa sao, mình thật sự vất vả mới chạy thoát. Lúc này tất nhiên là tranh thủ thời gian, tụ hợp với các người. Giữ mạng mới là quan trọng. Nếu điên rồ quay lại ngăn Dương Khai ép hắn, thì mình chắc chắn phải chết. Chốc lát, 6 vực chủ hội tụ. Manaya ánh mắt phun lửa, nhìn vực chủ vừa trở về từ cõi chết, nét mặt còn đầy khiếp sợ. U Hành, người điếc sao? Ta muốn người ngăn hắn kia. U Hành cười lạnh nói. Nếu ta cản hắn, lúc này sợ rằng ta đã chết. Người chưa thấy tên này giết vực chủ dứt khoát bậc nào đâu, cho nên mới kêu gào. Nếu người thấy, sợ rằng chạy còn nhanh hơn ta. Manaya cắn răng, giờ không phải là lúc đấu võ mồm. Phía trước còn có một vực chủ còn sống, bọn hắn phải tranh thủ thời gian để cứu viện. Đuổi theo! Manaya quát, dẫn theo năm vực chủ cấp tốc tiến về phía trước. Một bên khác, vực chủ bị nhốt bi phẫn không gì sánh được. Bọn gia hỏa này thực lực đều không quá mạnh, chỉ có một bát phẩm, có vẻ như là mới tấn thăng, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là không chịu nổi người ta đông người, riêng là thất phẩm có trọn vẹn 23 người, trong đó còn có thật nhiều thánh linh. Chương 5546. Còn có hai chiếc chiến hạm, có vẻ như không phải chiến hạm bình thường, mà giống như một loại thánh linh nào hóa thân, da dày thịt béo không chịu được. Đại đa số công kích đều bị chiến hạm này ngăn. Ngoan cố chống cự là khắc họa tốt nhất của vực chủ này. Mấy lần phá vây đều bị tứ phương công kích ngăn. Trong lòng bị khuất vạn phần, hăng hái từ nơi khác chạy đến trợ giúp. Không nghĩ mới đến Tương Tư Vực chưa bao lâu, lại chật vật như này. Nếu địch nhân là cường giả nhân tộc, hắn không thể chống lại thì còn đỡ. Tài nghệ không bằng người, không có gì đáng oán. Nhưng bọn người này thì như nào? Vô luận tên nào hắn đều có thể một chiêu thuấn sát. Nhưng bọn người này liên thủ thật sự vô cùng khó chơi. Giờ khắc này vực chủ đúng là chân chính cảm nhận được cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Ngay vào lúc này trong đầu bỗng cảm thấy đau xót, thần hồn phản phất bị lực lượng gì mổ ra. Loại đau đớn kia hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, nhất thời không thể tự khống chế. Không những tâm thần chấn động, một thân lực lượng đều khó mà ngưng tụ. Nguy rồi! Vực chủ này trong lòng đại kinh, sống chết trước mặt. Bất kỳ một lơ là sơ suất nào đều có thể dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Đừng nói chi là loại đau đớn đến từ thần hồn. Hắn biết mình bị đánh lén, nhưng đến cùng là bị đánh lén như nào lại không phát giác ra. Chớp mắt sau, từ bốn phương tám hướng, vô số đạo công kích bao trùm, năng lượng hỗn loạn bạo động, khí tức của vực chủ tàn lụi. Vị vực chủ thứ tư vẫn lạc. Từ khi Dương Khai đột nhiên gây khó khăn đến bây giờ, trước trước sau sau thời gian uống nửa chén trà nhỏ mà thôi, Tương Tư Vực đã có bốn vực chủ tiên thiên vẫn lạc. Đáng chết! Nơi xa, trong mắt của Manaya đỏ lên. Hắn mời năm viện binh, lòng tin mười phần muốn bắt lại Dương Khai, nhưng tuyệt đối không ngờ, mới một lát, năm viện binh chỉ còn một mình U Hoành, nhất thời ảo não vạn phần. U Hoành cũng là sắc mặt khó coi, càng nhiều hơn là may mắn. Vừa rồi nếu không phải hắn chạy nhanh, lúc này người bị giết chính là hắn rồi. Nhân tộc kia có thể nào hung tàn như vậy? Bọn hắn đều là vực chủ tiên thiên, tất cả đều là thực lực cường đại, tự cao tự đại, không đặt bất kỳ bát phẩm nhân tộc nào vào trong mắt. Chỉ có cửu phẩm mới có thể làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Nhưng mà đến hôm nay, U Hoành xem như thấy, nhân tộc không đơn giản chỉ có cửu phẩm mới có thể giết chết bọn hắn, còn có tên bát phẩm thực lực vượt quá sức tưởng tượng kia. Đi! Phía trước chiến trường, Dương Khai sắc mặt tái nhợt quát, thôi động không gian pháp tắc, bao lấy cả một mảnh hư không to lớn, dẫn đám người cấp tốc trốn chạy. Phải chạy thôi, nếu không chạy, thế cục nhất định sẽ nghịch chuyển. Chớ nhìn bọn hắn đến nay không có hao tổn, nhưng người người đều mang thương tích. Có ít người thương thế còn cực kỳ nghiêm trọng, lại khó phát huy ra thực lực đỉnh phong. Lần này có thể giết bốn vực chủ, một là nắm bắt thời cơ tốt, một mặt khác là bốn vực chủ này quá mức chủ quan. Nếu không phải bọn hắn chia binh truy kích, Dương Khai sẽ không có cơ hội đắc thủ. Bây giờ có vết xe đổ, sáu vị khác còn sống không dễ đối phó như vậy. Một khi bị sáu vực chủ đuổi kịp, trong mọi người, trừ Dương Khai có lòng tin bỏ chạy, những người khác đến cùng phải ở lại hết. Cho nên phải tranh thủ thời gian chạy, chạy càng nhanh thì càng tốt. Tuần tự thôi động ba đạo xá hồn thứ là giao thủ bốn vực chủ, thường thế hắn không nhẹ. Bây giờ mang theo cả ba tiểu đội chạy trốn quả thực là cố hết sức. Nếu không phải thời gian không cho phép, hắn còn muốn rộng mở tiểu càn khôn để đám người tiến nhập, như vậy chạy càng thuận tiện. Cũng may, nơi đây tinh thông không gian pháp tắc không chỉ có mình hắn. Có Triệu Già Bạch tương trợ, Dương Khai dễ dàng hơn nhiều. xa cách Trùng Phùng còn chưa kịp ôn chuyện, đã phải trên đường chạy trốn. Mà lại sư tôn thương thế nghiêm trọng, đúng là lúc cần mình xuất lực. Triệu Gia Bạch tích đủ hết khí lực, phát huy không gian chi đạo đến cực hạn. Hậu phương các vực chủ tức, thở hổn hển. Vốn cho rằng đối phó một đám tàn binh nhược tướng dễ như trở bàn tay. Ai ngờ bọn hắn lại chỉ có thể đi theo sau mông của người ta mà hít khói. Vương chủ đại nhân nói không sai. Về khoảng chạy trốn, Dương Khai cực kỳ xuất sắc. Chẳng trách vương chủ đại nhân đích thân xuất thủ cũng không thể làm gì được. Bọn hắn muốn thoát vực. Có vực chủ quát lên. Phương hướng mà đám người Dương Khai di chuyển cực kỳ minh xác, chính là về vực môn Tương Tư vực. Đây là lựa chọn bình thường, một đám người đều có thương tích. Phía sau là sáu vực chủ cường đại truy kích. Lúc này tự nhiên là tìm nơi tu chỉnh mới là điều quan trọng nhất. Rời Tương Tư vực là lựa chọn tốt nhất, chờ khôi phục trở lại cũng không có muộn. Lần này có thể chém giết bốn vực chủ, lần tiếp theo lại tìm cơ hội chém thêm mấy tên. Lần sau nữa lại vậy, mặt tộc có bao nhiêu vực chủ cho hắn giết chứ? Đến khi hắn giết cho mặt tộc phát sợ, khốn cục của Tương Tư vực sẽ sụp đổ. Đừng có mơ! Manaya hừ lạnh, cấp tốc đưa tin. Chốc lát phía trước vực môn, một lãnh chúa hét to. Manaya đại nhân có lệnh, có cường giả nhân tộc phá vây, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản bọn chúng. Mấy triệu mặt tộc ầm vang đồng ý, bày binh bố trận. Sau nửa canh giờ, đám người đã sắp tiếp cận vực môn. Dương Khai thấy màu mực ngút trời, bên ngoài vực môn, đại quân mặt tộc chặn ngang, nhìn quy mô kia tối thiểu nhất có mấy triệu chi chúng. Dương Khai không nhịn được mắng một tiếng, bên này sao lại có nhiều mặt tộc như vậy? Mấy triệu đại quân, số lượng thật sự không ít. Mặc dù hắn không cảm nhận được khí tức của vực chủ, nhưng muốn xông qua không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, đại quân mặt tộc chiến ý dâng cao, đây là phía sau có các vực chủ đưa tin. Bên này không thể đi. Bình thường xông qua mấy triệu mặt tộc không phải là vấn đề, nhưng bây giờ có sáu vực chủ truy kích đằng sau, trì hoãn chính là vạn kiếp bất phục. Đồ hỗn trướng, nhiều mặt tộc như vậy không đi tiền tuyến chiến trường tham chiến, chạy tới Tương Tư vực mà làm gì? Không làm sao được, Dương Khai đành thay đổi phương hướng lao đến vực môn khác. Một ngày sau, nhìn tình huống đạo vực môn thứ hai, vậy mà cũng có đại quân mấy triệu mặt tộc. Là một Tương Tư vực mà thôi, cho dù có võ giả nhân tộc bị nhốt, mặt tộc đến mức chơi lớn như vậy sao? Hay là bởi vì mình? Đến lúc này Dương Khai cảm thấy chuyện nơi đây khả năng là có liên quan đến mình rồi. Sự thật cũng xác thực như thế, kế hoạch của mặt tộc là lợi dụng chuyện võ giả bị nhốt tại Tương Tư vực để dẫn dụ những kẻ đi săn. Binh lực đem đến cũng bình thường, phong tỏa vực môn, mang tới mấy vạn đại quân là đủ, dù sao nhân tộc không có võ giả quá mạnh. Chỉ có điều sau khi nhận được Huyền Minh vực đưa tin, Manaya suy đoán Dương Khai rất có thể sẽ đến Tương Tư vực, lúc này mới khẩn cấp điều động binh lực từ đại vực gần đó, lại mời thêm năm vực chủ khác đến trợ giúp mới có đội hình dưới mắt. Bây giờ xem ra hắn đã có dự kiến trước. Mấy triệu đại quân trấn thủ vực môn, dưới loại thế cục này, chính là Dương Khai cũng không dám tùy tiện xông vào. Tương Tư vực có 5 đạo vực môn, liên tiếp 2 đạo vực môn đều như vậy, 3 đạo còn lại đã không cần đi xem cũng biết như thế nào. Mà lại trốn chạy cho thế này, hắn còn miễn cưỡng có thể kiên trì. Triệu Già Bạch thì sắp không kiên trì nổi, hắn cũng có thương thế, phụ trợ Dương Khai lâu như vậy, tiêu hao thật sự quá lớn. Bởi là kẻ tính cách kiên nghị, mặc dù sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn lại vẫn không kêu một tiếng. Nhanh, nhập Tiểu Càn Khôn ta! Dương Khai quát. Đến khi này không mạo hiểm đã không được, một khi Triệu Già Bạch kiệt lực, chỉ dựa vào một mình hắn mang nhiều người như vậy chạy trốn, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp. Tiểu Càn Khôn rộng mở, đám người cũng không do dự mà nhao nhao đi vào. Trì hoãn này sáu vực chủ đã cấp tốc rút ngắn khoảng cách, Manaya vui mừng quát. Dứt lời, nhân tộc nhận lấy cái chết. Sáu vực chủ cùng nhau liên thủ công kích. Mặt chi lực cuồn cuộn, Dương Khai Phùng Anh đều đẫm máu bay ra. Ngay cả Tiểu Càn Khôn bởi vì môn hộ không kịp thời phong bế cũng bị dư ba chấn động. May mà trong Tiểu Càng Khôn có Tử Thụ phong trấn, mới không xảy ra điều sơ suất. Nếu không, riêng là một kích này cũng đủ cho Tiểu Càng Khôn có phong hiểm bị hủy diệt. Những người khác bao quát phần thân Bi Hí đều có thể tiến vào Tiểu Càng Khôn tránh né. Duy chỉ có Phùng Anh thì không, nàng là bát phẩm cùng giai với Dương Khai. Thương thế của hai người càng nghiêm trọng, Dương Khai bao lấy Phùng Anh biến mất. Chỉ tiếc không thể đi ra bao xa, đã bị các vực chủ khóa chặt phương vị, lần nữa đuổi theo. Dương Khai thầm quyết tâm, đều chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng cho các người đẹp mặt. Hai đạo vực môn đều có đại quân mặt tộc phủ kín, ba đạo khác chắc chắn cũng vậy. Không có cách nào rời Tương Tư vực, lại có sáu vực chủ truy sát, gần như đã là tuyệt lộ. Bây giờ nơi duy nhất có thể đi chỉ có một. Quyết định chủ ý, Dương Khai cắm đầu chạy trốn. Lúc trước, hắn giết những vực chủ kia uy phong cỡ nào, lúc này trốn có bấy nhiêu chật vật. Quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phong thủy luân chuyển để cho người ta rất bất đắc dĩ. Kết thúc tập 1192 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.